Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 70, chương 70, Sở Phong là cái hàng bán chạy. Có gì đáng kinh ngạc? Vấn đề này ta lần trước không phải đã nói với ngươi nha. Hạ Vũ phỉ bĩu môi, mặt ngoài như vô sự. Thật tâm bên trong cùng Sở Phong so sánh cũng không có tốt hơn chỗ nào. Suy nghĩ một chút, tối nay cha mẹ liền muốn cùng Sở Phong gặp mặt. Trái tim nhỏ đồng dạng phanh phanh trực nhảy. Ta đi, đại tỷ, ngươi là có nói qua. Nhưng vậy cũng là mấy trăm năm trước sự tình. Hiện tại thình lình nói cho ta biết buổi tối chỉ thấy. Ta không có một chút phòng bị a. Sở Phong tỉnh cả ngủ. Tâm lý cái này sụp đổ. Không cần nghĩ cũng biết. Hạ Vũ phỉ phụ mẫu với mình còn có thể có chuyện gì? Không phải liền là vì chính mình lần trước tại trong nhà nàng bắt hắn cho, mạnh ôm, à. Không chừng người ta phụ mẫu đến thời điểm hội tay trái cầm đại khảm đao. Tay phải cầm 5 phát liên tục, chờ đợi mình đến cửa tặng đầu người đây. Hạ Vũ phỉ nhất thời thì không vui. Chừng Sở Phong liếc một chút. Sở Phong, vậy ngươi đây ý là không đi rồi? Thật không nghĩ tới ngươi là như vậy Sở Phong. Đại nam nhân làm việc đều không thừa nhận. Ta xem thường ngươi. Hừ, món kia làm cho người giận sôi mạch ôm sự kiện phát sinh về sau. Sở Phong là chạy nhanh. Hạ Vũ phỉ lại chịu đủ phụ mẫu, thẩm vấn. Hạ Vũ phỉ một cái cô gái yếu đuối còn có thể làm sao? Đương nhiên chỉ có thể đỏ mặt lấy nói láo Sở Phong là hắn bạn trai. Chỉ bất quá việc này Hạ Vũ phỉ còn không có nói cho Sở Phong. Xác thực tới nói là ngượng ngùng căn bản mở không miệng. Đây hết thảy đều phải chờ đợi Sở Phong tối nay cùng phụ mẫu gặp mặt giải quyết. Thế nhưng là ai biết Sở Phong ra hỏa này thế mà làm xong chuyện xấu nhấc lên quần liền muốn chạy. Nàng có thể không tức giận sao? Ngồi tại Sở Phong trước bàn là một người dáng dấp bị ổi giống như là chuột tinh nam sinh. Vừa mới Hạ Vũ phỉ nói nhảm có chút lớn âm thanh. Một chút thì truyền đến lỗ tai hắn bên trong. Trong nháy mắt liền quay đầu lại cười hắc hắc. Dùng một loại dị dạng ánh mắt vừa đi vừa về nhìn lấy Sở Phong cùng Hạ Vũ phỉ. Tựa hồ minh bạch cái gì? Sở Phong, ngươi một đại nam nhân làm việc đều không thừa nhận. Ta cũng xem thường ngươi. Hừ, chuột tinh bắt trước Hạ Vũ phỉ ngữ khí. Còn loay hoay một tay chọc người niêm hoa chỉ. Hạ Vũ phỉ mặt nhất thời thì đỏ một mảnh. Tức giận nói. Im miệng. Có ngươi chuyện gì? Chuột tinh cười hắc hắc quay trở lại. Vẫn không quên hướng Sở Phong ném đi một cái. Y phục yêu. Ánh mắt. Sở Phong bĩu môi. Quay đầu nhìn một chút Hạ Vũ phỉ. Nàng còn là một bộ gặp cảnh khốn cùng đáng yêu biểu lộ. Bất đắc dĩ nói. Ta nói ngươi đến mức sinh khí à, ta lại không nói ta không đi, chỉ là ta còn chưa làm tốt gặp cha mẹ ngươi chuẩn bị à. Vừa mới nói xong, hai người nhất thời sững sờ một chút, gặp phụ mẫu chuẩn bị. Lời này nghe lấy làm sao giống như vậy Hạ Vũ phỉ Sở Phong về nhà gặp nhạc phụ nhạc mẫu ý tứ. Cái này xấu hổ, Sở Phong có thể bảo chứng hắn tuyệt đối không phải cái ý tứ à. Quả nhiên, Hạ Vũ phỉ quả nhiên hiểu sai. Nguyên bản thì tinh xảo ửng đỏ khuôn mặt càng là nhiễm lên một tầng ửng đỏ. Đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ mỹ rung động lòng người. Trắng Sở Phong liếc một chút. Sẵn giọng, Sở Phong, ngươi nói cái gì đó? Chấm ngoặc kép, khụ khụ tương đương, Sở Phong như vô sự nói. Ngươi coi như ta không nói gì à? Dù sao buổi tối ta đi theo ngươi một chuyến a, gặp phía dưới cha mẹ ngươi mà thôi, dù sao cũng không phải là cái gì núi đao biển lửa, địa ngục chảo dầu, ta còn cũng không tin ta đã đi là không thể trở về. Sở Phong đây là tại cho mình tăng thêm lòng, dũng cảm, thực hắn tâm lý cũng có chút rụt rè, bất kể như thế nào, tuyệt đối không thể bị đánh gãy cái chân thứ ba. Đây là Sở Phong phòng tuyến cuối cùng. Tan học thời điểm, Sở Phong cùng Hạ Vũ phỉ cùng một chỗ hướng trường học đi ra ngoài. một đường lên Sở Phong một mực không yên lòng suy nghĩ đợi chút nữa gặp Hạ Vũ Phỉ phụ mẫu chính. Mình cái kia ứng đối như thế nào? Hạ Vũ Phỉ cũng cùng Sở Phong không sai biệt lắm. Thế mà Sở Phong còn vừa ra cửa trường không bao lâu. Một đám Sở Phong không biết người bỗng nhiên chen lên đến. Đem Sở Phong cho bao bọc vây quanh. Sở Phong đồng học, chúng ta muốn mời ngài thêm vào chúng ta bóng rổ câu lạc bộ. Ngài thấy thế nào? Sở Phong đồng học, lần trước chúng ta ánh sáng đội bóng rổ đã cho ngươi phát qua mời tin nhắn. Thế nhưng là ngươi không có hồi chúng ta. Không biết ý của ngươi như nào đâu. Sở Phong đồng học, chúng ta là thành khẩn mời ngươi a, xin ngươi nhất định phải đến chúng ta cái này. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn lấy bốn phía lao nhao người. Sở Phong nhất thời minh bạch, nguyên lai những người này đều là bóng rổ câu lạc bộ hoặc là bán chuyên nghiệp đội bóng rổ người. Quản lý, một đoạn thời gian trước điện thoại di động của mình bị mênh mông bao ngắn tin cùng điện thoại đánh. Nổ, chính mình thẳng thắn cho hết kéo hắc, cho nên bọn họ không liên lạc được chính mình. Hiện tại thế mà đến chính mình cửa trường học đến ngăn cản chính mình. Sở Phong khoát khoát tay, quay người vừa đi vừa nói. Ta tạm thời còn không có chơi bóng rổ hứng thú. Về sau có ý nghĩ này rồi nói sau. Những cái kia đến từ các phương bóng rổ người quản lý không khỏi sững sờ một chút. Đổi lại khác học sinh cấp 3 nếu như bị chính mình những thứ này bóng rổ câu lạc bộ chọn chúng. Vậy còn không đến vui phi lên a? Dù sao tại bọn họ chỗ đó chơi bóng lương một năm đều là mấy trăm ngàn ít nhất. Đối với một cái còn không có tốt nghiệp bước vào xã hội học sinh cấp 3 tới nói đã tính toán rất nhiều, có thể giống Sở Phong bình tĩnh như vậy bọn họ còn chưa từng ngộ qua. Sở Phong đồng học ngươi tốt, ta gọi Nhậm Vĩnh Thanh, chúng ta câu lạc bộ vô cùng thưởng thức ngươi bóng rổ thiên phú. Hy vọng mời ngươi cao trung tốt nghiệp sau thêm vào chúng ta câu lạc bộ. Chúng ta nguyện ý cho ngươi lương một năm 500 ngàn giá cao tiền lương. Một người nam tử không chịu từ bỏ, vẻ mặt tươi cười lại lần nữa đứng ở Sở Phong trước mặt. Sở Phong lắc đầu nói, không phải tiền vấn đề, ta là xác thực đối bóng rổ không có hứng thú quá lớn. Nhậm Vĩnh Thanh trong mắt kém chút không có rơi ra đến, trong lòng tự nhủ tiểu tử ngươi nói đùa cái gì đây? Muốn là đối bóng rổ không hứng thú làm sao có thể tại bóng rổ bên trên có lớn như vậy tạo nghệ? Sở Phong đồng học, nếu như ngươi chướng mắt điều kiện khác, có thể suy nghĩ một chút ta. Chúng ta câu lạc bộ vì mời ngươi thêm vào thế nhưng là xuất ra đặc biệt ưu đãi điều kiện. Một cái khác nam tử đi đến một cỗ hỏa hồng sắc Lamborghini xe đua bên cạnh. Vỗ vỗ thân xe, cười nói, chỉ cần ngươi đồng ý cùng chúng ta ký kết, chiếc này giá trị 1 triệu Porsche 911 thì về ngươi. Nam tử vô cùng tự tin, mỗi một người nam nhân quan tâm nhất không thể nghi ngờ cũng là xe xịn cùng mỹ nữ. Một cái chưa bước vào xã hội học sinh nhất định đối xe sang trọng có như mộng ảo khao khát. Cho dù Sở Phong không quan tâm tiền, cũng nhất định sẽ đối chiếc này nam nhân đều muốn có Porsche 911 tâm động. Sở Phong bên cạnh Hạ Vũ Phỉ lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Không ngừng nháy mắt, nhỏ giọng nói, không phải đâu Sở Phong, chiếc xe này giống như thật giá trị 1 triệu, hắn sẽ không phải là lừa ngươi đi. Gạt ta ngược lại không đến nỗi, nhưng là hắn tránh nặng tìm nhẹ, chỉ nhắc tới xe mà không đề cập tới tiền lương, cho dù chiếc xe này giá trị 1 triệu, nhưng là nếu như hắn cùng ta ký một cái 5 năm hợp đồng. Hàng năm lương bổng chỉ cấp 200 ngàn, 5 năm trôi qua điều kiện còn không bằng trước đó cái kia nam nhân ra điều kiện. Sở Phong cười cười, đoán chừng nam nhân này nhìn chính mình là một học sinh. Cho là mình rất tốt lừa gạt đi. Sở Phong đồng học, ngươi đừng để ý đến bọn hắn. Chúng ta câu lạc bộ chẳng những các hạng phúc lợi hậu đãi, mà lại mời xem, vị mỹ nữ kia là chúng ta câu lạc bộ bóng rổ bảo bối. Lại một người nam tử đi tới, sợ Sở Phong bị hai người bọn họ cướp đi. Sở Phong quay đầu nhìn lại, không khỏi sững sờ một chút, chỉ thấy một người mặc tươi diễm hồng sắc lộ cái rốn tiểu bì áo cùng tiểu bì váy ngắn. Vẽ lấy diễm hình dáng nóng bỏng cao gầy mỹ nữ chính tựa ở một cỗ xe sang trọng bên cạnh. Hướng về Sở Phong lại là vứt mị nhãn lại là hôn gió. Cái này mẹ nó, vì kéo chính mình xuống nước, liền sắc dụ chi thuật đều xuất ra. Các người thật đúng là nhọc lòng. Sở Phong tâm lý im lặng, cái gọi là bóng rổ bảo bối thực là được rồi đội mỹ nữ. Bất quá suy nghĩ một chút, một cái đội bóng rổ có nhiều như vậy ba đào hung dũng mỹ nữ ở bên trong, giống như cuộc sống tạm bợ qua rất không tệ. Trận đấu bắt đầu có thể xem bóng, trong trận đấu chàng nghỉ ngơi còn có thể xem bóng. A, Sở Phong chính nghĩ như vậy, trên chân bỗng nhiên truyền đến một trận đau đớn, nhè răng nhìn lấy Hạ Vũ Phỉ tức giận nói: Hạ Vũ Phỉ, ngươi dẫm ta làm gì? Hạ Vũ Phỉ hung hăng trừng Sở Phong liếc một chút, sẵn giọng, một ít người trong mắt đều muốn nhìn rơi ra đến. Ta muốn là lại không dẫm ngươi, sợ là ngươi hồn đều muốn bị hồ ly tinh câu đi. Hừ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.